Hạnh phúc anh và em. Chương 11 xuất phát. Góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, khi mọi người đã có mặt đầy đủ trên máy bay thì ai nấy mỗi người một việc phi. Huy thì nói chuyện rôm rả làm ai cũng nhức óc. Thiên, Trâm thì nghe nhạc ngồi tựa đầu vào nhau ngắm mây xanh, còn riêng nó với hắn ngồi gần nhau mà mỗi người một việc. Nó thì không gì khác là ngủ. Hắn thì nghe MP3 vì nó ngủ mà không có chỗ để tựa đầu nên cứ gật gù mãi thôi. Thấy nó như thế thì đặt đầu nó tựa vào vai mình. Nhìn nó lúc ngủ mà hắn thích ơi là thích. Cái mặt như con mèo con ý, nhìn chỉ muốn véo cho nó một cái vào má cho sướng tay thôi, bất giác hắn cười nhẹ. Hắn cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Chắc điên rồi, thế là 6 giờ đồng hồ trôi qua. Cuối cùng thì tụi nó với tụi hắn cũng đến SN yêu thương. Nè heo dậy đi, tới nơi rồi, hắn lay lay nó dậy. Quáp đến nơi rồi hả? Đi thôi nó lim dim. 6 người ca hẹn nhau mà cùng bước xuống đồng loạt làm bao nhiêu người chết ngất vì họ. À quên chưa giới thiệu trang phục. Nó hôm nay rất giản dị. Chỉ mặc bộ váy trắng dài đến hơn đầu gối. Đầu đội mũ xòe nâu. Tóc đỏ hất sang một bên, chân đi giày búp bê trắng, nhìn cực kỳ đáng yêu luôn. Vi thì mặc váy lụa màu hồng phấn, xòe ngắn, tóc cột cao, đi giày búp bê hồng trông rất bấy bì. Trâm thì mặc áo crop top xanh lam nhạt bó sát, kèm theo chân váy xòe cùng màu áo. Chân đi hài đen, tóc tết sam trông đẹp dã man. Hắn thì nổi bật với tóc bạc kim vuốt reo, áo xám dài tay kết hợp với quần jean rách đen. Quàng đem khăn đen mỏng nhìn đẹp trai kinh khủng, Huy diện áo phông đen dài tay, quần jean rách rồng hắn, đeo đem kính râm xanh nhìn lãng tử vô cùng, Thiên ăn mặc đơn giản nhất nhưng sức hút thì khỏi chê. Áo sơ mi trắng sắn gấu đến khuỷu tay, cài khuy ký cổ, tóc xanh rêu vuốt sừng cùng quần jean bó lịch lãm phải gọi bằng bộ ấy chứ. Giờ đã biết lý do mà hàng ngàn con mắt xăm soi vào họ rồi. Ôi mày ơi, em kia xinh như thiên thần IN1 chỉ nó. Búp bê kia tự bay N2 chỉ Vi. Sao có thể xinh thế chứ? N3 chỉ Trâm. Trời ơi anh đẹp trai. Anh làm người yêu em nhé. N4 nhìn hắn trầm trồ. Hai anh kia lịch lãm quá. Không biết có người yêu chưa? N5 chỉ Huy với Thiên. Bỏ ngoài tai những lời nói vô bổ nó hết. Bà ngoại thằng Tiến. Cả bo kéo nhau theo chân nó đến nhà ngoại, đến nơi thì ai nấy cũng rất ngạc nhiên vì nhà ngoại nó thì nhỏ nhỏ xinh xinh. Khác hẳn với căn biệt thự của nó, căn nhà cao 2 tầng. Sơn màu ghi xung quanh đề là vườn hoa, cây cối nhìn nhỏ bé nhưng thơ mộng. Thật ra lý do nhà ngoại nó nhỏ bởi vì ngoại nó ca thích sống ở biệt thự xa hoa. Người hầu kẻ làm tấp nập. Ngoại nó chỉ muốn sống giản dị như mọi người, bởi thế nó quý ngoại nó nhất nhà luôn. Vì lối sống của ngoại nó luôn trùng với nó. Cách chương.